Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, 1372. Chương 1372 chờ ngươi, cùng Minh ta cùng nhau học, hai chúng ta đều rất bổn, đường đi khảo hai lần mới quá, kia sẽ rõ ca một khắp nơi chạy phim trường không cái xe không có phương tiện, chỉ Tư Uyên cười. Khảo hai lần không tính nhiều, ta khi đó khảo bằng lái, có cái cùng nhau ở cửa thứ hai thời điểm khảo 5 lần. Cùng ta cùng nhau khảo lần thứ 6 vẫn là treo, xa tiền điếu quải sức trung gian có cái khung ảnh. Chỉ Tư Uyên lấy tay nhìn lên, phát giác là Viên Lệ Na cùng dì Minh Ca hai người đầu to chiếu. Nhìn đến Viên Lệ Na bên cạnh Minh Ca liền cảm thấy chướng mắt làm sao bây giờ. Thật muốn đem trên ảnh chụp cái kia dư thừa người đổi thành chính mình, ân. Viên Lệ Na đem đặt ở xa tiền mặt túi văn kiện đưa cho Trì Tư Uyên. Đây là Nhung Quang phòng làm việc cấp Minh Ca định ra hợp đồng. Ta cùng Minh Ca đều không hiểu lắm cái này. Người giúp chúng ta coi một chút, Trì Tư Uyên tiếp nhận túi văn kiện mở ra. Nhìn như nghiêm túc vô cùng ở nghiên cứu. Bất quá sau một lát. Hắn hỏi, chạy ra tới sau vì cái gì không có cho ta gọi điện thoại. Viên Lệ Na khẩn trương nắm chặt tay lái. Cúi đầu xem văn kiện Trì Tư Uyên đôi mắt dư quang lại ngó tới rồi Viên Lệ Na cái này động tác. Hắn làm bộ nhìn không tới. Tiếp tục lại nói, di động của ta vẫn luôn không đổi dãy số. Ta vẫn luôn đều chờ ngươi điện thoại. Viên Lệ Na hơi hơi hé miệng. Ta đã quên. Nàng không dám nhìn tới Chỉ Tư Uyên đôi mắt. Ấp úng kiên định nói. Ta đã quên. Chỉ Tư Uyên nhấp môi. Đầu rũ đến càng thấp. Viên Lệ Na cũng liền thấy không rõ hắn trên mặt biểu tình. Trong xe giờ khắc này. Giống như không khí loãng giống nhau. Viên Lệ Na cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng muốn đi kéo ra cửa xe đi ra ngoài. Nhưng thân thể lại cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Hô hấp từ lúc bắt đầu dồn dập chậm rãi liền biến thành thở dốc. Viên Lệ Na rốt cuộc nhịn không được kéo xuống cửa sổ xe. Một cổ tử thanh phong thổi tiến vào. Nàng lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Chỉ Tư Uyên thanh âm ở ngay lúc này lại phiêu tiến nàng lỗ. Tai, ngày đó sự vẫn luôn đã quên cùng ngươi nói xin lỗi. Ngày nào đó. Viên Lệ Na tưởng một lần nữa gặp mặt kia một ngày. Kia một ngày, nàng thật là không song thấu. Nàng không nghĩ tới chính mình cùng Trì Tư Uyên lần đầu tiên gặp mặt sẽ là lấy như vậy bất kham. Phương thức, bất quá tuy rằng đáy lòng uể oải. Viên Lệ Na vẫn là ổn tâm thần. Nàng đang muốn nói không có việc gì. Trì Tư Uyên tiếp tục nói. Ta vẫn luôn đều hy vọng ngươi ở tốt nghiệp lúc sau cùng ta cùng nhau tới Ma Đô. Lúc ấy là ta tưởng quá nhiều. Ta nghĩ chúng ta về sau nếu là tốt nghiệp, ai đi đường nấy. Thời gian sẽ đem cảm tình ma diệt. Cho nên mới kiên trì muốn ngươi cùng ta cùng nhau tới Ma Đô. Na na, khi đó ta đích xác đối tình cảm của chúng ta không có tin tưởng. Cho nên mới sẽ như vậy cấp bách muốn đem ngươi mang ở bên cạnh ta. Đừng nói nữa, mấy năm nay ta vẫn luôn đều suy nghĩ năm đó sự tình. Nghĩ năm đó ta nếu là bất hòa ngươi xảo kia một trận. Ngươi có phải hay không liền sẽ không biến mất. Na na, ta cho rằng ngươi đã không ở nhân thế. Chính là hiện tại, ngươi một lần nữa xuất hiện ở ta trước mặt. Bỏ lỡ một lần. Ta không nghĩ lại bỏ lỡ lần thứ hai. Viên Lệ Na đôi tay che lại lỗ tai kêu to. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mỗi người đều ở cùng nàng nói xin lỗi. Minh Ca nói xin lỗi nàng. Chỉ Tư Uyên cũng đang nói thực xin lỗi nàng. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết. Bất luận kẻ nào đều không có thiếu nàng. Lúc trước bởi vì tỉ tỉ nơi trốn so nàng ưu tú. Cho nên vẫn luôn đáy lòng ghen ghét lại tự ti. Không muốn cùng Trì Tư Uyên đi Bắc Kinh. Rất lớn một phương diện chính là bởi vì tỷ tỷ ở Bắc Kinh đọc thạc sĩ. Nàng đi liền sẽ lại bị cha mẹ thân các loại đối lập. Mình ta muốn đi Võng Hữu giới thiệu địa phương đi thực tập. Làm sao không phải ở nàng xúi dục dưới? Bởi vì nàng quá nóng lòng tìm một chỗ thoát khỏi lúc trước kia ở nàng tưởng thống khổ bất kham sinh. Sống, niên thiếu vô tri, lòng dạ hẹp hòi, nàng đem chính mình xem đến quá nặng cho nên mới có như vậy bất kham hồi ức. Nàng lấy mất đi thương yêu nhất nàng mẫu thân vì đại giới. Hiện giờ liền tính nhận thức đến nàng chính mình sai lầm. Chính là nàng để ý mẫu thân, để ý kia hết thảy đều không về được. Nàng có khi suy nghĩ một chút những cái đó sự liền như vạn tiễn xuyên tâm đau đớn muốn chết. Chuyện cũ chính là nàng lưng đeo một cái gông xiềng. Không phải nàng không muốn đi tưởng, là nàng thật sự vô pháp lại đi thừa nhận. Thét chói tai Viên Lệ Na tại hạ một khắc bị Trì Tư Uyên ôm vào trong lòng ngực, nhưng Viên Lệ Na không chỉ có không có bình tĩnh trở lại. Ở Trì Tư Uyên hùng hậu nam tính hơi thở bao vây lấy nàng thời điểm, nàng ngược lại như là bị lớn hơn nữa kích thích giống nhau. Tay chân cùng sử dụng giãy giụa, tê tâm liệt phế thét chói tai kêu rên, Trì Tư Uyên càng là muốn ôm khẩn Viên Lệ Na. Viên Lệ Na phản ứng liền càng thêm kịch liệt. Hắn nhất biến thử đem Viên Lệ Na trấn an. Na na, na na, ngươi làm sao vậy? Na na, là ta là Tư Uyên, ta là Tư Uyên. Có lẽ là hai người tay chân chạm vào địa phương nào. Xe đột nhiên liền hướng phía trước mặt phóng đi. Phanh một tiếng đánh vào phía trước xe đuôi xe thượng. Bởi vì như vậy lập tức Viên Lệ Na rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, nhưng an tĩnh lại nàng nghĩ đến chính mình vừa mới thất thố. Nghĩ đến chính mình ở Trì Tư Uyên trước mặt chật vật. Càng thêm có loại muốn chạy trốn xúc động, nàng ngồi ở trên ghế, đem diện mạo đè ở bắn ra tới an toàn túi hơi, Trì Tư Uyên cái chán khái ở xa tiền phương đánh vỡ. Điểm ra, bất quá hắn cũng không có để ý. Mà là vội vội vàng vàng xuống xe mở ra Viên Lệ Na điều khiển vị trí cửa xe. Na na, na na ngươi thế nào? Nghĩ nhiều lúc này có Minh Ca ở bên người nàng. Mặc kệ khi nào đều tình cảnh bất biến Minh Ca. Nhất định có thể giúp nàng giải quyết hiện tại chật vật. Chính là Minh Ca không ở. Viên Lệ Na đáy lòng vội. Ở Trì Tư Uyên tay lại một lần đè lại nàng đầu vai khi. Nàng đột nhiên liền đẩy một phen Trì Tư Uyên đem người đẩy ra. Chạy ra cửa xe bước nhanh hướng phía trước chạy tới. Phía trước người nhiều xe cũng nhiều. Nhưng nàng cái gì đều nhìn không tới. Đập vào mắt chính là kia đen như mực hầm. Mỏng manh lại chói mắt ánh đèn hạ. Nam nhân kia giữ tợn bộ dáng. Mắt nhìn Viên Lệ Na bước chân lảo đảo thế nhưng đi ngang qua đường cái. Trì Tư Uyên cả trái tim đều đề ra khởi. Na na, na na, tiểu tâm xe, ngươi đừng chạy. Nhưng mà ngay sau đó, chính là Viên Lệ Na tê tâm liệt phế giống nhau tiếng thét chói tai. Cùng với chói tai xe Minh Thanh cùng tiếng thắng xe, Minh Ca đánh cấp Viên Lệ Na điện thoại là Trì Tư Uyên tiếp, nghe được Viên Lệ Na ở bệnh viện. Từ trước đến nay đối Trì Tư Uyên những cái đó động tác nhỏ các loại chịu đựng các loại bỏ qua Minh Ca tâm hoảng hốt, đối với điện thoại kia đầu Trì Tư Uyên giống to. Ngươi đối Nana làm cái gì? Ngươi có bệnh không a ngươi? Mỗi ngày quấn lấy Nana, trên thế giới lại không phải không nữ nhân. Đáng tiếc không đợi nàng mắng xong, kia đầu Trì Tư Uyên đã bang đem điện thoại treo đoạn. Viên Lệ Na bị một chiếc xe đụng phải. Nàng vốn dĩ liền không tốt lắm cái kia chân lần thứ hai đụng phải. Tuy rằng không đến mức báo hỏng, nhưng này chân trường tốt tỷ lệ cũng không lớn. Minh Ca tới rồi bệnh viện thời điểm Viên Lệ Na ở trên giường bệnh ngủ say. Nàng sắc mặt tái nhợt, ngũ quan lại giãn ra. Giống như là cái an tĩnh búp bê sứ giống nhau làm người nhìn liền đau lòng. Ta đi phấn đấu canh năm. Sao sao sao, đại gia mau dùng vé thắng cổ vũ một chút ta cái này mang người tiểu béo đôn. Bằng không ta liền la lối khóc lóc cho các ngươi xem. Hết chương.